đường mưa tơn tơ, mặt đất đã rạo rời. Xin đừng mưa bóng mây, cơn nắng hè đã cháy hạt mưa, hạt mưa sao nhẹ bay cho lòng em, lòng em thôn thương với đời. Xin đừng mưa, đừng đừng mưa, đừng mưa.